Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh bỗng dưng phá lệ yên tĩnh. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt hoàn toàn như trước đây ngậm lấy thanh lãnh. Ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếu vào phòng trải lên một tầng hư ảo. Liên quan đem trong miệng nàng nói ra văn cũng thoa lên một tầng nói không ra đi cảm giác hư ảo. Quả táo tiếng tạch tạch thanh thúy trong phòng vang lên. Chậm rãi gặm cắm giống như là ở cọ sát lấy trái tim của người ta. Mùi trái cây thoang thoảng trong phòng trôi giạt nước khử trùng bên trong ngang qua. Mập mờ cũng theo cọ sát sinh ra. Lục Thời Chăn cả người đều ngơ ngẩn. Nàng luôn cảm thấy là bản thân nàng cảm giác sai rồi. Ở nàng trong nhận thức biết, mập mờ cái từ này là cùng Hứa Thập Nguyệt hình tượng nhất xa xôi từ ngữ. Chỉ là kia đỏ thẫm quả táo liền thế này áp qua thiếu nữ cánh môi. Đem kia bôi màu hồng nhạt bị rát lên một tầng xinh đẹp óng ánh. Nguyên bản nhạt nhẽo khinh bạc cũng bị lót đến nhiều hơn mấy phần mềm mại đầy đạn. Dường như vô tình để người liên tưởng đến dưới nước sự tình. Không biết là nhìn thấy người bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Vẫn là nàng nguyên bản chính là cố ý, Lục Thời Chăn theo bản năng cáp. NM, ôi dư, ới, thậm chí đều quên phản ứng Hứa Thập Nguyệt vấn đề mới vừa rồi. Mà Hứa Thập Nguyệt không có quên, đem còn dư lại một nửa con thỏ quả táo dùng cái xiên cầm. Hỏi, thế nào, không nguyện ý, Lục Thời Chăn làm sao có thể không nguyện ý. Nàng mới vừa rồi còn bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến Hứa Thập Nguyệt không có thể đi thành lễ trao giải hổ thẹn trong lòng. Mà tiếp lấy nàng liền nghĩ đến bản thân vừa rồi chậm chạp không cho Hứa Thập Nguyệt phản ứng. Lo lắng Hứa Thập Nguyệt sẽ hiểu lầm bản thân úp mở không muốn mà khấu bản thân phân. Đại não đều không còn kịp suy tư nữa. Mở miệng liền nói, kia. Cái kia ta cho ngươi bù một cái lễ trao giải a. Hứa Thập Nguyệt trong tay nhặt cái xiên dừng một chút. Hỏi, thế nào bổ? Chính là ta đem dàn nhạc lễ trao giải kia cái đại sảnh bao đến. Sau đó mời Trần lão sư tới. Lục Thời Chăn kế hoạch, chỉ là vẫn chưa nói xong liền bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Lục Thời Chăn, ngươi cảm thấy tiền là vạn năng sao? Không phải, Lục Thời Chăn xẹp hạ miệng. Vụng trộm ở trong lòng nhỏ giọng đáp trả, nàng vừa rồi chính mình nói, cũng không thế nào thích bản thân cái này phương án bồi thường. Đền bù liền muốn có thành ý mới được, thế này dùng tiền tài đôi thế phục khác, khó tránh khỏi có chút hơi tiền vị qua, nhất là đối Hứa Thập Nguyệt đến nói, không biết có phải hay không là còn không có hảo lưu loát. Lục Thời Chăn cảm thấy đầu của mình bữa bữa. Chỉ là trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra tốt gì đền bù ý nghĩ. Chỉ là bất kể như thế nào, đã muốn cho người ta đền bù liền muốn lấy ra chút điểm thành ý, Lục Thời Chăn nhấp nhẹ môi dưới. Giống như là quyết định cái gì quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía mép giường Hứa Thập Nguyệt. Người muốn cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng ta liền nhất định có thể cho ngươi. Mặc dù Lục Thời Chăn câu nói này so với vừa rồi nhà giàu mới nổi phát biểu cũng không khá hơn chút nào. Rất dễ dàng liền sẽ để người liên tưởng đến tiền tài. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt có thể nghe được trong lời nói thành khẩn. Tựa như nàng biết trước mặt cái thân ảnh mơ hồ này giờ phút này nhất định lóe xong tràn đầy thành ý con ngươi. Đen như mực, khúc xạ từ sau lưng mình lọt vào ánh nắng. Không tiếp tục làm khó Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt nói, kia ngươi cho ta vẽ một bức họa đi. Tốt lắm, Lục Thời Chăn lập tức gật đầu đáp ứng. Tha thiết cho Hứa Thập Nguyệt báo menu dường như giới thiệu hội họa chủng loại. Kia ngươi muốn cái gì? Tranh sơn dầu, màu nước, tả thực, thoải mái. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chăn fan này tinh tế giới thiệu. Trong mắt như có ánh sáng đang lưu truyền. Nàng liền nhìn như vậy vị này đứng ở trước mặt mình thiếu nữ. Trong thanh âm ngậm mấy phần có thâm ý ý cười. Không nghĩ tới ngươi sẽ hội họa chủng loại còn không ít. Lục Thời Chăn biểu tình trên mặt lập tức dừng một chút. Loại quen thuộc này giọng điệu ngữ khí để trái tim của nàng bành đăng nhảy lên. Nhưng loại tâm tình này cũng chỉ có thể nén ở trong lòng ẩn giấu. Nàng cưỡng ép để bản thân bình tĩnh. Tìm cho mình bổ nói. Liền, Chính là đều hơi có tiến vào đi. Người không có nghe qua câu kia phương Tây ngạn ngữ đi. Con em quý tộc bụng là tiệm tạp hóa. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt con mắt. Thanh âm quá phận bình ổn. Đương nhiên, nhà ta xác thực không tính là cái gì quý tộc. Nhưng nói thế nào cũng còn tính là cái nổi danh họ người ta. Nói, Lục Thời Chăn liền nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Trong tay của nàng còn nhặt con kia màu vàng cái xiên. Rực rỡ nhan sắc ở trong tay nàng hơi chuyển động. Khúc xạ tia sáng, nổi bật lên tay của nàng ngọc một dạng trắng nõn. Thon dài mà xương cốt rõ ràng. Phảng phất là bị lo nghĩ bỏ đi. Hứa Thập Nguyệt chuyển động cái xiên tay ngừng một chút. Điểm nói, như thế không sai. Tiếp lấy nàng liền hỏi. Người am hiểu nhất cái gì? Đương nhiên là B, Lục Thời Chăn vừa muốn nói ra bản thân ở nguyên thế giới vẽ mười mấy năm tấm vẽ. Lại bỗng nhiên nghĩ tới bản thân trước đó ở trong trường học đại triển thân thủ. Lập tức đổi giọng nói. Tranh sơn dầu nha, Hứa Thập Nguyệt dương mắt liếc nhìn Lục Thời Chăn một cái. Thuận nàng lại hỏi, kia xếp tại tranh sơn dầu phía sau đâu? Tấm vẽ, Lục Thời Chăn trả lời ngay nói. Nàng nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt khả năng cũng không biết đây là cái gì. Còn cho nàng thân thiết giới thiệu nói. Chính là thông qua một cái đen kịt đánh gậy ở trên máy vi tính vẽ tranh. Cái này không cần thuốc màu. Chỉ cần một cái khá một chút màn hình cùng bảng vẽ điện tử. Khó được tướng mạo đẹp ngày mùa thu tia sáng sáng loáng rơi vào bóng mát phòng bệnh. Rơi vào Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt thiếu nữ kia trên mặt. Khả năng liền Lục Thời Chăn chính mình cũng không có phát giác được. Nàng giới thiệu mang theo một loại cùng với nàng thường ngày biểu hiện hoạt bát sâu hơn nhiệt liệt. Hứa Thập Nguyệt lạnh nhạt gật đầu một cái. Nói, kia chỉ cái này đi. Vẽ cái gì ngươi định. Đừng khiến ta thất vọng là được. Tốt lắm, Lục Thời Chăn lập tức gật đầu. Trên thế giới này còn có cái gì so mở sách làm bài tự do phát huy còn phải tốt sự tình sao? Đương nhiên không có, mà lại nói không chừng nàng bức họa này vẽ xong. Hứa Thập Nguyệt lại có thể cho nàng thêm một hơn phần trăm đâu. Thế này nàng không ý tưởng hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước. Lục Thời Chăn vụng trộm ở trong lòng tính toán. Khóe miệng lại phá lệ không chịu nổi dương lên. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy. Đưa tay ăn trên cái nĩa còn dư lại kia nửa con thỏ nhỏ. Mà hai người vừa nói xong. Y tá đẩy xe nhỏ đến cho Lục Thời Chăn truyền dịch. Rất là thuần thục, y tá vừa cho Lục Thời Chăn đánh lên châm. Nàng liền bản thân đem bản thân truyền dịch cái tay kia ổn định đặt ở trên giường. Giống như là có cớ. Lục Thời Chăn liền thế này dùng chân chống đỡ lấy điện thoại. Một tay ở mỗ màu cam phần mềm tìm kiếm bản thân ở nguyên thế giới vẫn muốn. Nhưng bởi vì quá đắt chỉ có thể nhìn một chút bảng vẽ điện tử cùng màn hình. Mà liền tại nàng không nhìn giá tiền, chỉ nhìn tính năng điên cuồng đem bảng vẽ điện tử thêm tiến giỏ hàng sàng lọc thời điểm. Điện thoại di động của nàng ân trong màn hình đột nhiên toát ra một cái cùng tưu tưu dáng rất giống nhau như đúc vật nhỏ. Vật nhỏ này trên đầu còn tung bay một cái bọt khí. Phá lệ hưng phấn toát ra một hàng chữ ký chủ. Ta rốt cuộc tìm được trở lại rồi đường. Lục Thời Chăn đầu tiên là bị giật nảy mình. Cố định tay kém chút động đến. Chỉ là nàng nhìn xem hàng chữ này trong đầu tự động não bổ ra tưu tưu kia quen thuộc ngữ khí. Thầm nghĩ, tưu tưu, người đây là thế nào? Chỉ là nàng ở trong lòng nói như vậy. Màn hình điện thoại di động bên trong cái vật nhỏ kia lại không có phản ứng. Nhíu mày một cái. Lục Thời Chăn giống là nghĩ đến cái gì? Thử lấy ở tìm kiếm khung thượng tướng nàng vấn đề này đánh thành chữ tưu tưu. Người đây là thế nào? Mà lần này, màn hình bên kia cái vật nhỏ kia có rồi phản ứng. Trên đầu lại tiếp lấy toát ra chữ bọt khí. Hôm qua thế giới hệ thống không biết vì cái gì đột nhiên không ổn định. Còn ảnh hưởng đến chủ hệ thống. Ta vụng trộm đi tìm hiểu tình báo. Sau đó bị cuốn vào xáo trộn dòng số liệu. Kém một chút liền không về được. May mà ta từ mấy vạn điều số hiệu bên trong tìm tới một cái nhanh gọn thông đạo. Cái này mới rốt cục sống trở về. Mặc dù là chữ, Lục Thời Chăn lại vẫn là có thể cảm giác được tưu tưu trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào. Nàng có chút đáng thương nhìn xem cái vật nhỏ này. Hỏi, thế nhưng là, người như thế nào là loại này hình thái, bởi vì đây chính là ta tìm được thông đạo nha. Tưu Tưu nói, ta còn có thể biến hình đâu. Vật nhỏ này giống như theo chủ nhân của nàng. Chán nản tâm tình cũng là đến nhanh. Đi nhanh, nói Tưu Tưu ngay tại lục thời chăn màn hình điện thoại di động ở bên trong nhiệt tình vừa kích động cho nàng biểu hiện ra nổi lên bản thân các loại hình. Tượng, nhị thứ nguyên hình tượng. Pixel ô vuông, Picasso kinh điển trừu tượng hình tượng. Quả thực là vốn có. Tưu Tưu dùng bản thân ban đầu hình thái từ màn hình bên này lăn đến bên kia. Đỉnh đầu bọt khí tràn đầy gia tăng viết to hắc hắc. Vụt xuất hiện bọt khí đến không kịp tiêu trừ. Lục thời chăn bị lấy đầy màn hình chất đống thể chữ đậm nét đơn điệu chữ làm cho hoa mắt. Chỉ là nàng nhìn xem Tưu Tưu này tấm khó được vui vẻ tự do bộ dáng. Không có nhẫn tâm đi lên cho nó dội nước lạnh kêu dừng. Ở nhìn một lúc lâu Tưu Tưu tại điện thoại thế giới thăm dò hình tượng của mình về sau. Lục thời chăn mới ở tìm kiếm khung gõ nói. Vậy ngươi còn có thể đi ra không? Tưu Tưu như cũ duy trì hệ thống phẩm đức nghề nghiệp. Nghe vậy lập tức ngừng lại. Nói, ta đến khôi phục một hồi tự thân dòng số liệu mới được. Tích phân hệ thống giống như cũng bị xáo trộn. Ta còn phải phụ trách chữa trị nó. Lục thời chăn con mắt sáng lên một cái. Ngón tay gõ màn hình đều phá lệ nhẹ nhàng. Kia ngươi có thể đem cái kia không biểu hiện tích phân bắc tu tốt sao? Trong màn hình Tưu Tưu lại lắc đầu. Chữ ra tới có chút chậm, một cái rất tin tức xấu. Bởi vì số liệu bị xáo trộn, khả năng tích phân hệ thống kê muốn từ đầu tới rồi. Lục thời chăn con mắt ngột một tròn, cảm giác có nói lôi bổ xuống. Thế này muốn để nàng ngày tháng năm nào mới có thể thấy được nàng tích phân tình huống a, mà tiếp lấy Tưu Tưu cũng nhớ tới một sự kiện. Đối lục thời chăn toát ra bọt khí, đúng. Còn có một việc, ký chủ ta vừa mới ở hệ thống trong ghi chép mò được một cái số liệu. Phát hiện ngươi tại tiếp nhận hệ thống xử phạt thời điểm bị Hứa Thập Nguyệt cưỡng ép tiếp xúc cứu ra. Nàng hành động này đã coi như là không phải hệ thống nhân vật tiếp xúc đến hệ thống nội bộ. Ta hoài nghi chính là cái này làm rối loạn chủ hệ thống. Lục thời chăn nghe, nhớ lại lúc ấy chủ hệ thống cho nàng trừng phạt bên trong còn tăng thêm một tầng che đậy. Cũng là bởi vì cái này che đậy trừng phạt. Kia cái sát thủ mới có thể đi qua bản thân lại không có trông thấy chính mình. Mà Hứa Thập Nguyệt, lục thời chăn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Hứa Thập Nguyệt ở đó trận ai đều không thể phát giác được bản thân che đậy bên trong tìm tới chính mình. So với vừa rồi Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành không có gì tiếp xúc nói chuyện phiếm. Hứa Thập Nguyệt xuyên qua hệ thống che đậy tìm tới bản thân chuyện này. Càng làm cho lục thời chăn tim cuồn cuộn. Nhịp tim thanh âm đông một tiếng đập vào lục thời chăn tim. Nàng cho tới bây giờ cũng không từng có ấm áp như vậy lại cảm giác phức tạp. Một loại không biết nguyên do cấp bách cảm giác đẩy nàng muốn xác định chuyện này phát sinh. Nàng liền thế này chờ mong lại cẩn thận gõ nói. Điều này có thể sao, trên lý luận nói là không quá có thể. Tưu Tưu nói, lục thời chăn trong lòng bỗng dưng có một cái chớp mắt thất bại. Chỉ là phần này thất bại không có hạ xuống bao xa. Tưu Tưu liền lại giúp nàng nhặt lên. Nhưng hệ thống chỉ lệnh làm sao tới nói cũng chỉ là rất nhiều cao cấp trình tự tập hợp thể. Không bài trừ khả năng này, mà lại Hứa Thập Nguyệt còn là nhân vật chính. Hệ thống có thể dò biết độ rất thấp, tương đối đối sự khoan dung của nàng độ cũng rất cao. Lục thời chăn đó vốn là đông nhảy trái tim chậm rãi biến mau dậy đến. Nàng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có vui vẻ. Không chỉ là bởi vì Hứa Thập Nguyệt đột phá hệ thống giam cầm, mà là Hứa Thập Nguyệt vì nàng đột phá hệ thống giam cầm. Lục thời chăn cho tới bây giờ không có cảm thấy chữ là thần kỳ như vậy. Nhưng đây chỉ là tăng thêm mấy chữ, liền đích đích xác xác để nàng có rồi một phen khác mới cảm thụ. Lục thời chăn nói không ra cái này cảm thụ kêu cái gì. Nhưng nàng biết bản thân rất may mắn. Cảm giác này là Hứa Thập Nguyệt cho nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục thời chăn đối hệ thống trong văn chủ thần cùng chủ hệ thống kính ngưỡng biến thành chút cái khác bất đồng ý nghĩ. Nàng bây giờ nghĩ đến chủ hệ thống kinh ngạc, vô danh trong sự kích động sinh ra chút tà đạo sảng khoái. Kia màn hình điện thoại di động bị ngón tay của nàng gõ cạch cạch rung động, thật không hổ là nữ chủ. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được ta không làm được sự tình, đúng nha. Hứa Thập Nguyệt thế nhưng là phía chính phủ nhận định Hắc Nguyệt Quang. Tưu Tưu phụ họa nói. Không biết là bởi vì cái này lăn ở trong màn hình tiểu cầu quá mức buồn cười. Hay là bởi vì cái kia một câu. Lục thời chăn con mắt cong cong. Nàng còn muốn hỏi một chút Tưu Tưu ngày hôm qua kinh lịch. Ánh mắt dư quang bên trong lại đột nhiên thăm qua một bàn sắp xếp chỉnh tề màu đỏ con thỏ quả táo đĩa. Quả táo. Hứa Thập Nguyệt một cái tay bưng đĩa, một cái tay khác nhặt cắm con thỏ quả táo cái xiên. Cho Lục Thời Chăn ra hiệu, quả táo đỏ ửng ở trên tay nàng. Kia da thịt trắng noãn ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong tản ra đỏ thắm ấm áp. Không biết nơi nào đột nhiên tới ngượng ngùng. Lục Thời Chăn ánh mắt có chút khác thường lóe ra. Ngang, một tiếng liền muốn tiếp qua Hứa Thập Nguyệt trong tay đĩa. Ngón tay hơi hơi hơi qua. Ấm áp bên trong bọc lấy hơi lạnh. Hứa Thập Nguyệt tay cũng không có Lục Thời Chăn thấy như vậy ấm áp. Mà nàng cũng không có dựa theo Lục Thời Chăn ý nghĩ đem quả táo tất cả đều đưa cho nàng. Người nghĩ chống châm sao? Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở nói. Thanh âm nghe tới có chút nghiêm túc bình tĩnh. Lục Thời Chăn có chút không rõ Hứa Thập Nguyệt đây là muốn làm gì. Hỏi tự ăn không ăn. Nhưng lại không đem quả táo cho chính mình. Mà một giây sau, Hứa Thập Nguyệt sẽ dùng tự mình hành động nói cho nàng nàng đây là muốn làm gì. Há mồm, viên kia bị nắm trong tay Hứa Thập Nguyệt đáng yêu con thỏ quả táo giò được trước mặt nàng. Như ngọc tay gần trong gang tấc, quả táo hỗn hợp có chỗ cổ tay tản ra nhàn nhạt mùi thơm áp qua trong phòng nước khử trùng mùi vị. Ôn hòa lại không cách nào tránh khỏi xâm nhập Lục Thời Chăn xoang mũi. Bịch. Lục Thời Chăn trái tim để lọt nhảy một nhịp, không biết có phải hay không là giờ phút này ánh mặt trời ngoài cửa sổ quá mức ôn nhu. Liên quan cho Hứa Thập Nguyệt cũng trùm lên một tầng cùng với nàng thanh lãnh tương bội ôn nhu. Nàng tham qua cánh tay liền như là nàng nắm cung lúc như thế thẳng tắp. Hết sức bình tĩnh thần sắc giống như bày tỏ nàng làm như vậy chỉ là vì phòng ngừa Lục Thời Chăn chống châm. Mà cũng là bởi vì thế này. Ngược lại nổi bật lên kia ý nghĩ kỳ quái người xấu hổ. Lục Thời Chăn cảm giác được lòng của mình dã một trận rối loạn. Mà liền tại nàng nghĩ từ chối thời điểm. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nhưng lại một lần nữa ở bên tai nàng vang lên đến. Chua, thanh âm kia lạnh lùng. Lại có chút không tốt xác nhận hờn dỗi. Giống như là đang nhắc nhở bản thân. Cánh tay của nàng đã dơ rất lâu rồi. Lục Thời Chăn ánh mắt nhẹ giật mình. Quỷ thần xui khiến. Ở Hứa Thập Nguyệt câu nói này sau cúi đầu cắn đi nàng đưa tới viên kia con thỏ quả táo. Mà ở thời điểm này, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra. Không có gõ cửa nhắc nhở. Một người y tá trường ăn mặc nữ nhân chộp lấy túi nói với Thành Mỹ Nghiên lấy lời nói liền đi vào. Nàng liền nhìn như vậy giờ phút này cử chỉ có chút thân mật hai người. Quay đầu đối Thành Mỹ Nghiên cười nói. Phu nhân, các ngài cái này vợ chồng trẻ cảm tình thật tốt. Tác giả có lời muốn nói. Cách chương.